Tú nương cửu niên, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc thơ đã được sắp đặt từ trước, thừa tướng phu nhân với vai trò chủ nhà, chỉ vào những bông mẫu đơn mà bà chăm sóc cẩn thận, rồi bảo mọi người lấy hoa làm đề tài, để thi thơ dù sao, tiết mục áp chót cũng chắc chắn sẽ là Lâm Nguyệt mà nàng ta trong hội thi thơ trước đó đã một trận thành danh, lần này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng ta. Ai cũng muốn xem nàng ta còn có thể ngâm tụng ra những bài danh ngôn thiên cổ thế nào. Lâm Muội liếc mắt nhìn ta, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nàng ấy liền nhận được ám chỉ từ ta. Gật đầu nhẹ, lập tức chìa mũi nhọn vào Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt, hội thi thơ lần này đã nói rõ là lấy hoa làm đề tài, phải làm thơ ngay tại chỗ, không thể dùng những câu thơ đã chuẩn bị trước để gian lận, ngươi thật sự còn nghĩ mình có thể làm thơ được sao? Lâm Muội đang ngấm ngầm ám chỉ, ta quay đầu nhìn Tiểu Hầu ra một cái, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng. A tỷ yên tâm, muội sẽ tuân thủ quy tắc. Nói xong, Lâm Nguyệt nâng váy, từng bước đi vào giữa đám đông, tùy tiện hái một bông mẫu đơn rực rỡ, rồi bắt đầu tự tin. Làm thơ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng đê, a. O thai nguyệt hạ phùng, bài thơ thanh bình điệu của Lý Bạch, mỗi câu thơ Lâm Nguyệt làm ra, nàng ta lại giả vờ bộ dáng suy nghĩ, cho đến khi hoàn thành toàn bộ bài thơ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không có gì bất ngờ, đã gây ra tiếng vỗ tay vang dội khắp sảnh đường. Chỉ có Tiểu Hầu gia Chu Mộ, ánh mắt hắn không còn loại tình cảm ái mộ như ngày trước. Ngược lại, trên mặt lại hiện lên một chút thất vọng, hắn nâng ly rượu trước mắt lên và một hơi uống cạn. Thành rồi, khi Lâm Nguyệt ngâm câu thơ đầu tiên, ta đã biết mọi việc mình làm sẽ không uổng phí. Thi tiên hàng đầu Lý Bạch, ta đã vắt óc viết ra những câu này. Thêm vào đó, Lâm Muội đã định trước đề tài, ta chỉ cần để Chu Mộ nhìn qua những câu thơ lấy hoa làm đề tài kia. Những câu thơ đã được viết ra trên giấy trắng mực đen. Làm sao có thể là ý tưởng của người khác nghĩ ra ngay tại chỗ được chứ? Mỗi bước mỗi xa vậy chỉ còn một khả năng. Đó là mượn câu thơ của người khác để làm lớn tiếng tăm của mình. Đối với Tiểu Hầu gia tài năng như Chu Mộ, đây là hành động không thể tha thứ. Trước đây, tình cảm tràn đầy, nhưng khi Lâm Nguyệt đọc bài thơ này, mọi thứ sẽ dần dần biến mất. Điều này đối với Chu Mộ, người tài năng, là hành vi tuyệt đối không thể tha thứ. Trước đó tràn ngập tình yêu, khi Lâm Nguyệt ngâm ra bài thơ này, sẽ dần biến mất đến hầu như không còn. Thật tốt! Chu Mộ dường như còn chưa từ bỏ ý định, cầm ly rượu đứng dậy, hỏi thẳng. Lâm Tam tiểu thư, bài thơ này là do tiểu thư sáng tác sao? Lâm Nguyệt cũng không cảm thấy hổ thẹn, có lẽ vì nghĩ rằng đến thế giới khác biệt này, sẽ không ai phát hiện ra manh khóe của nàng ta. Bởi thế liền sảng khoái gật đầu, là tiểu nữ làm ngay tại chỗ, Chu Mộ đã cho nàng ta cơ hội, thật tiếc, nàng ta đã không nắm bắt được, có lẽ cảm nhận bị lừa gạt. Chu Mộ lập tức ném ly rượu và rời đi, để lại mọi người nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Ta tự uống một ly rượu, xem như là ăn mừng. Thật tốt, ta đã làm gãy một trong những cánh tay của Lâm Nguyệt. Cách chương.